Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3980, ca nữ, 18. Góc truyện audio.com. Hữu Thư đâu? Đường Quả hỏi Đường Hữu Sinh, kỳ thật nàng biết rõ Đường Hữu Thư làm sao không đến, cái này Đường Hữu Thư là cái toàn thân tràn ngập tanh hôi khí tức người, trong xương chính là mang theo một loại thời đại trước truyền thống, hơn nữa đặc biệt tiêu chuẩn kép. Cho là hắn thân sinh tỷ tỷ đi làm ca nữ, là một kiện 10 phần chuyện mất mặt, quả thực mất hết nàng người đọc sách mặt mũi. Vì lẽ đó, mỗi một lần Đường Quả tới, đều là Đường Hữu Thư đi ra gặp nàng, Đường Hữu Thư sợ nhìn thấy Đường Quả, khiến cho những người khác chú ý, lọt vào các bạn cùng học trò cười. Bọn họ và Đường Quả quan hệ, mấy cái chơi tốt còn là biết rõ, ngẫu nhiên sẽ còn trêu chọc vài câu, để Đường Hữu Thư cảm thấy rất thật mất mặt, càng thêm không thích cái này tại Tiên Nhạc Tư ca hát tỷ tỷ. Hữu Thư không rảnh, Đường Hữu Sinh ngay cả một câu tỷ tỷ đều không có gọi, cứ như vậy đần độn đứng tại chỗ. Hắn sở dĩ không có đi chính là đang chờ Đường Quả cứng rắn đưa tiền cho hắn. Giấc mộng của hắn là vẽ tranh, biết rõ nghề này đều hiểu, không quản là lúc nào, đều đặc biệt phí vật liệu. Chỉ mua thuốc màu, đều là cái hang không đáy. Một cái nhận thành danh họa sĩ phía sau, nhất định là trồng chất thành sơn thuốc màu hao phí. Nhưng hắn lại muốn mặt mũi, là không thể nào há miệng đòi tiền. Xem thường hắn ca nữ, lại là cái đại nam nhân, mở miệng cùng ca nữ đòi tiền, đây không phải là chọc người chê cười sao? Những năm này ta mỗi một lần tới cứng rắn đưa tiền cho các ngươi, có phải là cho các ngươi tạo thành quấy nhiễu? Đường Hữu Sinh hơi không kiên nhẫn, cau mày. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng đi, ta còn muốn trở về vẽ tranh. Bây giờ kêu một tiếng tỷ tỷ cũng không chịu. Đường Quả giọng nói vẫn như cũ bình thản, thế nhưng là còn mang theo nhàn nhạt yêu thương, phảng phất trong đó có không giải được vẻ u sầu. Đường Hữu Sinh hồn nhiên không thèm để ý, hắn thấy, đây chính là không ốm mà rên, mau bệnh nhiều. Đều buông xuống mặt mũi làm ca nữ, chẳng lẽ kết quả này không phải là đã sớm cái kia dự liệu sao? Chính mình làm chuyện mất mặt còn muốn để hắn gọi đối phương một tiếng tỷ tỷ. Nếu như bị đồng môn nhìn thấy, không biết sẽ làm sao cho cười hắn. Về sau ta sẽ không lại đến. Đường Quả đột nhiên hiện lên một loại rất vui mừng ánh mắt, chỉ là ánh mắt chỗ sâu, mang theo bi thương nồng đậm chi ý. Các ngươi lớn lên, không cần ta tỉ tỉ này, đối với các ngươi đến nói, trên người của ta có vô số đếm không hết chỗ bẩn, về sau các ngươi cố gắng chiếu cố chính mình đi. Sau đó, Đường Quả tại Đường Hữu Sinh ánh mắt bất khả tư nghị xuống, cầm bọc nhỏ, đi từ từ hướng xe kéo. Đường Tư và hai huynh đệ không tại một trường học, bất quá cách nơi này cũng không xa, làm xe kéo mấy phút liền đến. Đường Quả lần này, chủ yếu là tới gãy bọn họ nguồn kinh tế. Nhìn thấy Đường Tư thời điểm, đối phương mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Ngươi có chuyện gì, mau nói, ta cùng các bạn học một hồi còn có hoạt động đâu. Từ từ, ngươi cũng là không chịu gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao. Đường Quả một mặt thụ thương nhìn xem Đường Tư, núp trong bóng tối hệ thống run lẩy bẩy. Hắn sợ nhất thúc chủ đại đại diễn kịch dáng vẻ thật cực kỳ đáng sợ. Nàng diễn kịch càng là thay vào, nói rõ nàng trong lòng càng là khó chịu. Nàng đã đầy đủ hiểu qua, người nhà này là đức hạnh gì. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, còn đặc biệt sĩ diện. Góc truyện audio.com. Cái này cần bắt lấy bọn họ điểm này, Đường Quả rất dễ dàng gãy mất bọn họ nguồn kinh tế. Cùng một chút vô lại không giống, bọn họ tự nhận là người đọc sách có cách tân tư tưởng. Là không bỏ xuống được cái kia mặt mũi, đi tìm một cái ca nữ đòi tiền. Đường Quả câu nói này vừa rơi xuống, Đường Tư sắc mặt biến đổi. Cách chương.